Chương 105, trên cây ngô ý xô mở cái người nào. Nhưng mà, ngay tại lúc này, tất cả mọi người coi là Khương Ly bởi vì không biết chiến đấu, loạn sử dụng thiên phú chiến kỹ, nhất định sẽ hao hết hồn lực, kiệt lực thơ ý điếm, non nớt giọng hát lại hô lên khiến người kinh khủng lời nói liệt thiên liệt thiên liệt thiên thiên phú chiến kỹ ba phát liên tục cái gì đây không có khả năng cùng Khương Ly giao đấu linh tướng sát thủ, cuối cùng biến sắc. Mặt khác lược trận linh tướng, từng đôi lộ ra ở bên ngoài trong mắt, QNZ tràn ngập khó có thể tin kinh hãi thần sắc. Nhìn thấy trước mắt, đã sớm vượt qua bọn họ nhận biết cùng thưởng thức. Tại linh sĩ cảnh giới bên trong, làm sao có thể có người có thể liên tục phát động 5 lần thiên phú chiến kỹ mà còn sinh long hoặc hổ cái này căn bản là không có khả năng sự tình yêu nghiệt đây là cái yêu nghiệt cơ hồ trong cùng một lúc, bọn họ nhìn về phía Khương Ly ánh mắt thay đổi. Nhìn về phía trong mắt nàng chứa sát ý, tựa hồ so nhìn về phía Lục Xuân thời gian còn muốn nồng đậm. Ly nha đầu lợi hại ai trong lúc khiếp sợ khôi phục lại Lục Xuân. Trên mặt lo lắng biến thành kích động. Dầm dầm dầm xé rách thiên địa chi uy lực lượng hủy diệt, từ trên thân Khương Ly triệt để bộc phát. Thiên phú chiến kỹ được ra, cũng không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy. Huống chi, trước đó, những này linh tướng bọn sát thủ không có chút nào chuẩn bị, cũng căn bản không tin Khương Ly có thể liên tục phát ra lần thứ 3 thiên phú công kích. Vội vàng phía dưới, cùng nàng giao đấu linh tướng bị bức phải thối lui đến ngoại vi. Mặt khác lược trận mấy người kịp phản ứng, muốn xông lên đem Khương Ly một lần hành động bắt giết lúc, liệt thiên lại triệt để bộc phát, liệt thiên tê giác hư ảnh giống như nứt vỡ phương thiên địa này, màu xám kim lực lượng hủy diệt, bao phủ tất cả, đại địa run rẩy, cỏ cây thành tê, cắt đá phủ phiếm tàn phá bừa bãi mà đi. U cốc bên trong cuộc chiến đấu này, gây nên không ít khảo hạch bên trong người chú ý nhưng mà, lại không biết vì sao, bọn họ muốn tới gần. Nhưng lại không hiểu bị Linh Vũ Đường người ngăn cản trở về. Cho dù là Bạch Viên Thư Viện người, cũng đều đang đuổi đi qua thời điểm, bị người xa lạ dẫn đi. Dạng này dị thường, gây nên Bạch Viên Thư Viện người giám sát chú ý hắn đang bị người dẫn sau khi đi, lập tức phát giác sự tình không tầm thường, thoát khỏi dây dưa về sau, cấp tốc hướng Thư Viện báo tin. U cốc bên trong khảo hạch bầu không khí, đã khẽ biến. Khương Ly liên tục phát động mấy lần thiên phú chiến kỹ. Nhưng lại chưa xuất hiện đám người tưởng tượng kết lực, ngược lại, thừa dịp khe hở, chúng linh tướng bị bức lui thơ ý điếm, nắm chặt Lục Xuân vào áo, mang theo hắn trốn đi thật xa. Hồn lực tiêu tán, cái kia hủy diệt lực lượng QNZ theo gió tiêu tán, tất cả đều bình tĩnh về sau, tăng cái người áo đen bịt mặt mới từ nơi xa nhảy trở về, rơi vào bị phá hủy mặt đất, trong mắt âm trầm cơ hồ chảy ra nước. Các người đám này phế vật liền hai cái tiểu hài đều giết không được người cầm đầu, phất tay háo giận mắng. Còn lại 7 người thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể cúi đầu xuống tiếp nhận lửa giận. Bọn họ QNZ không nghĩ tới, sự tình sẽ phát sinh biến hóa như thế. Nguyên lai tưởng rằng, lấy linh tướng đi đối phó linh sĩ, kết quả là không có chút hồi hộp nào. Lại vẫn cứ, bị hai cái này tiểu tạp thoái. 1-2-LN đảo tẩu còn đứng ngây đó làm gì còn không đuổi theo tìm tơ y bọn họ, không cần phải để ý đến mặt khác, trực tiếp đi lên đem bọn hắn oanh sát, hoàn thành chủ tử bàn giao nhiệm vụ. Người cầm đầu âm thanh lạnh lùng. Phải 7 người đồng thanh trả lời. Nháy mắt, 8 đạo bóng dáng nhảy lên một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Bị Khương Ly nắm chặt lên cổ áo mà chạy Lục Xuân, có vẻ hơi chật vật. Nhưng là, lại không trở ngại hắn một mặt sùng bái nhìn về phía Khương Ly. Ly nha đầu ngươi là thế nào làm đến vì cái gì ngươi có thể liên tục phát động nhiều lần như vậy thiên phú chiến kỹ có phải là có bí pháp gì nhanh nhanh nhanh, dạy một chút ta ngậm miệng Khương Ly quát lạnh, đánh gậy hắn líu lo không ngừng. Nàng thật sự là không rõ, đều đến sinh tử tồn vong thời điểm, tiểu tử này làm sao còn có thể như thế tâm lớn. Ngươi dạy một chút ta liền không ổn nào ngươi quả thực quá tuấn tú a nếu như ta cũng có thể liên tục phát động mấy lần thiên phú chiến kỹ, còn không kiệt lực, nhất định có thế đại sát tứ phương Lục Xuân trong mắt lộ ra hương phấn cùng hướng tới. Trời sinh, ngươi học không được. Khương Ly một câu, kết thúc Lục Xuân vọng tưởng. Đây cũng không phải qua loa, mà là Khương Ly phát hiện chính mình hấp thu hồn lực lớn hơn thường nhân về sau, ở phía sau mấy lần chiến đấu bên trong, kết hợp hồn lực tiêu hao sở được đến kết luận. Nàng cỗ thân thể này có bí mật đây cũng là nàng đột nhiên đối Cốc Lá Nguyệt, thậm chí Khương Hạo cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Lục Xuân trên mặt toát ra vẻ thất vọng, lại cũng chỉ là chợt lóe lên. Cảm nhận được lúc này chính mình chật vật, hắn giằng co, Ly nha đầu ngươi mau buông ta xuống, bị một tiểu nha đầu mang theo chạy, thực sự là quá mất mặt, việc này nếu là truyền đi, hắn Lục ta còn muốn hay không hỗn được. Khương Ly dứt khoát vô cùng. Cơ hồ là cùng Lục Xuân dứt lời nhất trí, trong tay nàng buông lỏng, thả ra Lục Xuân. Hoa hoa hoa bị đột nhiên thả ra Lục Xuân, gọi là một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không có chuẩn bị, liền nhào về phía mặt đất. Hai tay của hắn loạn vùng, muốn khống chế chính mình nhào xuống tư thế, cuối cùng, tại chóp mũi sắp tiếp xúc đến mặt đất lúc, chật một chút eo, đổi thành quay lưng. Thê trên lưng truyền đến đau, để Lục Xuân nhe răng trợn mắt. Ly nha đầu ta nói ngươi một cái gầy yếu nha đầu, làm sao thô lỗ như vậy, nữ hải tử vẫn là phải ôn nhu động lòng người một chút mới tốt, ôn nhu động lòng người có thế mang theo ngươi trốn tới. Khương Ly đứng ở trước mặt hắn rêu cợt. Lục Xuân trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, sợ sợ mình bị ngã đau cái mông, nịnh nọt cười nói, Ly nha đầu thật đúng là lợi hại, quả nhiên là không giống bình thường, khó trách ta ca sẽ đem ngươi phái tới. Hắn cái này nghĩ một đằng nói một nẻo lấy lòng âm thanh, để Khương Ly khịt mũi coi thường. Tiểu tử này, rõ ràng chính là còn không hết hy vọng, muốn theo nàng nơi này thăm dò được có thể liên tục phát ra thiên phú chiến kỹ phương pháp. Bọn họ sẽ không thu tay lại, ngươi còn là trước hết nghĩ muốn làm sao làm tan nguy cơ lần này đi. Khương Ly nhắc nhở. Lục Xuân nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt chăm chú ra lanh mang. Xem ra, chỉ có lui ra khảo hạch con đường này. Phía trước, bọn họ khinh thị chúng ta, chỉ là một đối một, lấy linh tướng thực lực, muốn giết chết chúng ta, là không cần tốn nhiều sức. Mà công kích của chúng ta, cho dù là mạnh nhất thiên phú chiến kỹ, QNZ rất khó đối linh tướng tạo thành tổn thương. Còn ngươi đặc thù, bọn họ trải qua một lần làm, sẽ không lại đến lần thứ hai. Lần tiếp theo bọn họ lại đuổi theo, cũng không phải là một đối một cục diện. Hắn ngược lại là thấy rõ ràng. Khương Ly thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nếu như thế, chúng ta trước hướng lối ra đi. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, khẳng định QNZ kinh động Bạch Viên thư viện người giám sát, nói không chừng chúng ta vận khí tốt, còn chưa tới lối ra, liền gặp gỡ Bạch Viên thư viện người. Trước mắt bao người, bọn họ cũng không dám cản rỡ động thủ. Khương Ly gật đầu. Đi Lục Xuân dùng sức nhẹ gật đầu, cùng Khương Ly cùng một chỗ hướng lối ra phương hướng đi đến. Nhưng, bọn họ còn chưa đi mấy bước, lại đột nhiên nghe được một tiếng cười khẽ truyền đến. Tiếng cười kia, mang theo vài phần kinh cuồng, mang theo vài phần không bị trói buộc, còn mang theo vài phần tùy ý tiêu sái. Phảng phất, thiên địa này đều khốn không được người của hắn, hắn tâm. Là ai? Lục Xuân cảnh giác bốn phía tìm kiếm. Mà Khương Ly, lại chuẩn xác không sai ngẩng đầu, nhìn về phía bên trái đằng trước trên một cây đại thụ. Nàng có thể xác định, vừa rồi tiếng cười bắt đầu từ trên cây cái kia cành lá rậm rạp bên trong truyền đến. Cái này nhìn một cái, Khương Ly tâm lại phút chốc rút gấp, nhánh cây kia ở giữa, mơ hồ hiển lộ yêu dạ áo đỏ, là nàng vô cùng màu sắc quen thuộc để lời nói với người xa lạ mấy ngày nay trong nhà có việc, chỗ bình lù nở truy hệ nở có quản lý thay hồi phục. Đổi mới sẽ không đoạn, chuẩn chút đúng giờ, mọi người yên tâm. Qua mấy ngày, ta liền trở lại, ta hy vọng, dù cho ta không tại, chỗ bình lù nở truy hệ nở cũng là vô cùng náo nhiệt, đa tạ mọi người ủng hộ.